Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn hình trống không? Không, không có cô bé nào cả. Nhưng khi quay đầu lại, trong tầm mắt anh ta, cô bé vẫn đứng đó, đôi mắt tha thiết nhìn anh. Cả người cảnh sát trẻ lạnh toát, cổ họng khô khốc, không thể phát ra nổi một âm thanh. Chú cảnh sát, chú giúp nữu nữu đi. Cô bé tiếp tục nói, giọng tràn đầy khẩn cầu. Nữu nữu cảm ơn chú, mau bắt kẻ xấu lại đi. Cảnh sát trẻ toát mồ hôi lạnh, tay chân có chút run rẩy. Oanh oanh liếc nhìn anh ta, giọng nói bình tĩnh nhưng đầy uy quyền. Anh đừng sợ, tôi tạm thời mở mắt âm dương cho anh. Đúng rồi, tôi là người của sở xử lý sự vụ đặc biệt. Phó đội bàng từng nói, nếu gặp phải chuyện khó giải quyết, có thể báo cho sở này. Vừa nói, cô vừa lấy chứng minh thư ra, đưa cho viên cảnh sát. Đây là chứng minh thư do chính phó phòng của sở xử lý sự vụ đặc biệt cấp cho cô. Tiểu nhậm viên cảnh sát trẻ nhận lấy, nhưng tay vẫn còn hơi run. Anh ta nhìn chằm chằm vào tấm chứng minh thư lạ lẫm. Trong lòng thấp thỏm, trước giờ, anh ta chưa từng nghe đến sở xử lý sự vụ đặc biệt. Nhưng lúc này, chuyện đã xảy ra ngay trước mắt. Không thể không tin, hơn nữa, đã có bằng chứng, người bị hại thậm chí còn đích thân đến báo án mặc dù. Người bị hại, này lại là một linh hồn. Chuyện kỳ quái như vậy, anh ta chưa từng gặp bao giờ. Nghĩ một lúc, tiểu nhậm run run lấy điện thoại gọi cho đội trưởng đội cảnh sát hình sự Lạc Côn. Alo, đội trưởng Lạc, tôi là tiểu nhậm. Giọng anh ta đầy căng thẳng. Bây giờ trong sở có hai người đến báo án. Họ nói là 3 năm trước, ở thành phố Bảo Giang, có một cô bé tên Mã Chi Đồng bị hại. Hiện tại người bị hại cũng đang có mặt trong đồn cảnh sát. Đầu dây bên kia, đội trưởng Lạc Côn thoáng sửng sốt, cau mày hỏi lại, người bị hại, tiểu nhậm, cậu nhìn thấy gì vậy? Tiểu nhậm siết chặt điện thoại, gần như sắp khóc đến nơi. Đội trưởng, hồn ma của người bị hại đang ở ngay trong đồn. Anh mau đến đây đi. Lạc Côn im lặng trong thoáng chốc, rồi gật đầu dứt khoát. Được, tôi sẽ đến ngay. Ông ta hiểu rõ tính cách của tiểu nhậm. Cậu ta sẽ không bao giờ nói dối trong tình huống nghiêm trọng như thế này. Tiểu nhậm cúp máy, nuốt nước bọt, nhìn thoáng qua linh hồn nhỏ bé của nữu nữu, rồi quay sang oanh oanh. Nếu tình hình đúng như vậy, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đội trưởng của chúng tôi đang trên đường đến. Hai người chờ một lát. Một vụ án liên quan đến nghi thức tà đạo, dùng người sống để tế. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạnh sống lưng. Oanh oanh gật đầu. Được, cách chương.